Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 49, 49, diễn không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Gop Bato Thiên Vũ Kỳ Hoa. Ngươi còn không đến hỗ trợ, ta sắp đi đời nhà ma rồi đây. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lên tiếng giống to. Bá, một giây sau, từ trong đám người bá N ra tia sáng màu trắng ngà, mạnh mẽ rót vào thân thể của hắn, phát ra con số màu xanh lá. 25.088, 18.758. Đột nhiên được trị liệu, khiến cho thanh máu Thu Phong Ngô Đồng một hơi đầy bình, dẫn đến tử linh trảm của Giang Hàn không thể kết liễu hắn. Hừ, một vị nữ tử áo trắng có dung mạo thanh lệ bước ra từ trong đám đông, tên của cô ta là Thiên Vũ Kỳ Hoa, chức nghiệp là mục sư thần thánh, nàng hừ lạnh một tiếng, thốt ra. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể đơn đả độc đấu. Có biết trị liệu thần thánh có thời gian hồi phục là 7 ngày hay không? Lại là người chơi có chức nghiệp ẩn tàng. Giang Hàn khẽ nhíu mày. Thu Phong Ngô Đồng nhanh chóng thoát khỏi phạm vi công kích của Giang Hàn, nói ra. Toàn bộ mục sư trị liệu cho ta. Trước tiên mài sạch thanh máu của hắn. Cuối cùng thì phải xem vận khí của mỗi người. Làm sao chúng ta có thể tranh lại ngươi? Ít nhất không để cho nhất Giang Hàn Thủy còn sống quay lại thành. Tin hắn một lần. Trước tiên rút cạn máu đã, bá bá bá, lập tức, thanh máu của Thu Phong Ngô Đồng được rót đầy. Lại đến, hắn nhìn qua nhất Giang Hàn Thủy, có bản lĩnh thì miểu sát ta đi. Sau lưng có mấy chục vị mục sư trị liệu, hắn không tin Giang Hàn có thể miểu sát mình. Sai rồi, Giang Hàn lắc đầu, có bản lĩnh thì trong vòng 2 phút, ngươi chém ta 14 vạn máu. 2 phút sau, hiệu quả tăng phúc của kỹ năng sẽ chấm dứt, đối phương sẽ tụt 10 cấp. Xem như đã phế đi, hắn không cần để ý tới phép khích tướng của đối phương. Cái này, Thu Phong Ngô Đồng thoáng sững sờ, lập tức quyết đoán rút kiếm xông tới. Thấy vậy, Giang Hàn quay người nhảy vào trong đám người, dựa vào người chơi khác che chắn, tiêu hao thời gian. Rất tốt, không có xúc động. Daniel đứng trên cổng thành, mỉm cười gật đầu. Chiến đấu chưa bao giờ là trò chơi không dùng não, có thể thấy rõ tình thế mới là cường giả chân chính. 2 phút sau, đẳng cấp Thu Phong Ngô Đồng rớt xuống đến 14 cấp, thực lực giảm mạnh, Giang Hàn xách Hàn Vân kiếm trực tiếp miểu sát đối phương, sau đó lại quét luôn Thiên Vũ Kỳ Hoa. Kiếm sĩ Xích Viêm, mục sư thần thánh, Giang Hàn xác nhận đã giải trừ uy hiếp, giống như chút được gánh nặng. Quả thực khu Đông Phương có rất nhiều người chơi cao thủ ẩn núp. Bá, một lát sau, ánh sáng lóe lên, đột phá cấp 30, kinh nghiệm Khải La thưởng cho. Cộng thêm đánh chết rất nhiều người chơi, giúp cho đẳng cấp Giang Hàn lại tăng thêm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý, đợt công thành thứ tư sắp mở ra, do boss hoàng kim cấp 50. Pháp sư Hàn Băng Jennifer, xuất lĩnh quân đoàn Hàn Băng tiến công. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý, đợt công thành thứ năm sắp mở ra, do boss 8 kim cấp 80. Pháp sư Liệt Diễm Brandy, xuất lĩnh quân đoàn Liệt Diễm tiến công. Khi quân đoàn Tân Anh của Khai La sắp bị đánh bại, bên tai Giang Hàn liên tiếp vang lên tiếng chuông của hệ thống. Cùng lúc mở ra hai đợt tiến công, người bị ngu à, đây là nội dung cốt truyện tiếp theo, đã chấm dứt sự kiện của nhà mạo hiểm rồi. Ta tự hỏi, tại sao lại xuất hiện boss ám kim cấp 80? Đám người chơi đều thay nhau bàn tán, nhất Giang Hàn Thủy, trở về. Daniel đứng trên cổng thành, cao giọng nói, chiến đấu tiếp theo. Không phải là thứ mà ngươi có thể tham gia vào. Tốt, Giang Hàn lập tức quay người trở về thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói đám người chơi công thành sẽ mang cho hắn kinh nghiệm phong phú, nhưng hắn còn chưa ngu đến mức cần cấp không cần mạng, không biết xem thời thế. Suy suy suy, đám người chơi ngăn cản ở dưới cổng thành. Hắn một kiếm giết một người, cho dù bị trừ điểm tích lũy, thì cũng chẳng sao cả. Trên bảng xếp hạng thủ thành, hắn đã đứng hạng đầu. 1. Nhất Giang Hàn Thủy, điểm tích lũy 11.099. 2. Vô Tâm Thụy Miên, điểm tích lũy 1.029. 3. Như Hoa Mỹ Quyến, điểm tích lũy 776. 4. Long Chiến Vu Giã, điểm tích lũy 774. Ha ha, chợt, một người chơi phe thủ thành đứng ra ngăn ở trước mặt hắn, trên mặt nở một nụ cười lạnh. Tất cả đều không ngoài dự đoán của ta. Người chơi ở giai đoạn hiện tại muốn dựa vào thủ đoạn bình thường để giết ngươi, đúng là khó như lên trời. Vô Tâm Thụy Miên, không phải tên này đứng ở top 2 hay sao? Quét mắt qua tên của đối phương, Giang Hàn thản nhiên nói. Không muốn rớt cấp mà nói, tránh ra. Ha ha, Vô Tâm Thụy Miên cười lạnh một tiếng, từ trong túi đồ lấy ra quyển trục màu tím. Hiện tại, ngươi còn dám mông cuồng ư? Nhìn qua quyển trục trong tay hắn, Giang Hàn cũng chẳng hoảng sợ. Xác thực, người chơi ở khu Đông Phương vượt qua mốc 100 triệu, chắc chắn sẽ có người vận khí tốt, đạt được quyển trục cấm chú. Hí khả zzz rồi, Vô Tâm Thụy Miên xé mở quyển trục, trên mặt lộ vẻ nắm chắc phần thắng. Nhất Giang Hàn Thủy, người mạnh đến mức biến thái thì thế nào? Quyển trục cấm chú có uy lực kinh khủng, người gánh được ư? Ầm ầm. Lúc quyển trục bị xé nát, ánh sáng màu tím phóng thẳng lên trời, hóa thành một mảnh lôi vân che kín, sấm sét rậm rạp chằng chịt chuyển động trên không, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, tùy thời có thể đánh xuống. Đinh, hệ thống nhắc nhở, người chơi Vô Tâm Thụy Miên sử dụng quyển trục cấm chú Cửu Thiên Thần Lôi, tạo thành 2 triệu sát thương cố định đối với phạm vi 500m2 xung quanh hắn. Răng rắc, sấm sét to như thùng nước điên cuồng đánh xuống, đuổi giết người chơi trên phạm vi lớn. Đúng vào lúc này, có một đạo sấm sét đánh trúng người Giang Hàn. Oanh, trong tiếng nổ đùng đoàng khiếp người, bóng lưng Giang Hàn bị sấm sét che kín, mặt đất xung quanh bốc khói, ánh lửa văng tung tóe, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Thật xin lỗi, chức nghiệp ẩn tàng duy nhất đã thuộc về ta. Vô Tâm Thụy Miên cười ha hả, tận 2 triệu sát thương, hắn không tin Giang Hàn có thể sống sót. Vậy sao, chẳng biết từ lúc nào, Giang Hàn đã đứng cạnh Daniel đang vung vẩy pháp trượng xua tán lôi điện, quần áo trên người hắn cháy đen, có chút chật vật, nhưng cũng không bị thương quá nặng. Người dám ra tay đối với phần lớn nhà mạo hiểm phe thủ thành, ta cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Nụ cười rạng rỡ trên mặt Vô Tâm Thụy Miên chợt cứng lại, hai mắt trợn trừng, phảng phất như bị người đánh cho một búa lảo đảo lui về sau 2 bước, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, dữ tợn nói ra. Ta đạch con mẹ ngươi, quyển trục cấm chú, đây chính là quyển trục cấm chú. Hắn có thể dùng nó giết boss Hoàng Kim, vì muốn đạt được chức nghiệp ẩn tàng duy nhất, mới cam tâm lấy ra giết Nhất Giang Hàn Thủy. Kết quả lại bị NPC ngăn cản, chiếu. Daniel nâng pháp trượng lên, bảo thạch bê ắn ra một đạo hắc quang, lập tức giết chết Vô Tâm Thụy Miên. Thật xin lỗi, mẹ của ta đã chết mấy vạn năm rồi. Đạo sư, mặc dù chúng phải, ta cũng chưa chắc sẽ chết. Giang Hàn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hoàn toàn không ngờ, Daniel lại có thể ra tay giúp hắn ngăn cản cấm chú. Không sao, Daniel lắc đầu cười nói. Sớm muộn gì ta cũng sẽ chết. Nguyệt chi toái phiến rất quý giá, không nên tùy tiện lãng phí, miễn cho thời điểm mấu chốt không dùng được. Chậc chậc chậc, bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn truyền tới. Đúng là thầy trò tình thâm, thật khiến người khác cảm động. Giang Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già mặc áo bào đỏ cùng một lão bà mặc áo lam đang bước tới gần, người lên tiếng là lão già áo đỏ. Ân oán ngày trước, hôm nay phải cho các ngươi trả giá thật đắt. Sắc mặt của hắn âm trầm, giọng điệu tràn đầy sát ý, pháp sư liệt diễm Brandy, boss cấp ám kim, đẳng cấp. Sinh mệnh, công kích, phòng ngự, kỹ năng, giới thiệu sơ qua, cho dù chẳng biết tại sao Brandy từ linh cấp ngã xuống cấp ám kim, nhưng là boss cấp 80, thực lực giữa Brandy cùng Giang Hàn chênh lệch quá xa, bởi vậy ngoại trừ xem được tên đối phương, tất cả mặt khác đều là dấu chấm hỏi. Cầm trường thương trong tay, Khảm Đặc cưỡi khô lâu mã xông ra cửa thành, khuyên nhủ. Nhất Giang Hàn Thủy, hãy giao chỗ này cho ta cùng thành chủ đại nhân đối phó. Ngài đi vào nội thành nghỉ ngơi đi. Trốn đi, Daniel thấp giọng nhắc nhở. Ta cùng Khảm Đặc sẽ đối phó bọn hắn. Giang Hàn không nói gì, nhìn Daniel, lại nhìn qua Khảm Đặc. Tâm tình như sóng cuộn, đột nhiên trên mũi có chút chua xót. Mẹ kiếp, các ngươi thật xấu hổ khi tự nhận mình là phe hắc ám. Đạo sư, Brandy giao cho ngài. Giang Hàn thở sâu, khôi phục trấn định. Khảm Đặc, ngươi cùng ta đối phó lão thái bà này. Có lẽ, hắn trở vào trong thành có lẽ sẽ thoát được một kiếp. Có lẽ, trốn đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, giờ khắc này, mặc dù hắn biết rõ đây chỉ là trò chơi, nhưng lại không làm tròn vai diễn được, cách chương.